mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Mẹ, ta muốn cùng ba ba ngủ. Theo không gian giới chỉ Lý xuất ra khẩn cấp đang, lại lấy ra một cái đệm, tạm thời đem Quý Mạc Ngôn phóng đi lên. Thủy Mạc đem trên người hắn bẩn ô toàn bộ xóa, búng quần áo của hắn, nhìn đến kia miệng vết thương, Thời Khinh Khinh cắn nhanh môi. Tiểu Hành, bà đầu xoay đi qua, mẹ cấp ba ba bôi thuốc, nàng không nghĩ dọa đến đứa nhỏ. Tuy rằng phía trước khả năng đã dọa đến, nhưng nàng không có thời gian đi dỗ hắn, chờ đem Quý Mạc Ngôn miệng vết thương sắp xếp ổn thỏa, lại cho con khai đạo khai đạo. Thời Chi Hành nghe lời xoay qua thân, nhưng vẫn là cầm lấy Quý Mạc Ngôn một bàn tay. Ô, ba ba, tốt đứng lên. Thời Khinh Khinh nghe Ngôn, một bên cấp Quý Mạc Ngôn bôi thuốc, một bên nói chuyện với Thời Chi Hành, trấn an hắn cảm xúc. Bôi thuốc xong, đem Quý Mạc Ngôn quần áo tất cả đều cởi, đổi một bộ tân, bỗng nhiên cảm giác Quý Mạc Ngôn trên người độ ấm rất cao. Thời Khinh Khinh cảm thấy chính mình đại ý, nàng hẳn là trước điểm một đống hỏa, lại cho Quý Mạc Ngôn xử lý miệng vết thương. Lúc này thời tiết như vậy lạnh, khẳng định hội sinh bệnh. Thời Khinh Khinh ảo não tưởng chỉ chính mình, tưởng vấn đề như vậy không được đầy đủ mặt, thế nào làm mẹ, ngài, thế nào xả đến làm mẹ trên vấn đề đi. Hãn gạch dưới, Thời Khinh Khinh lại theo không gian giới chỉ Lý xuất ra cảm mạo dược. Bài khai Quý Mạc Ngôn miệng cho hắn nguy đi xuống, nghĩ đến dược cay đắng nhi, chạy nhanh cho hắn đến điểm nước trôi đi xuống. Thời Khinh Khinh lấy ra một chương nệm, đem hắn phóng đi lên, cái hai tầng chăn, hảo hảo ô che, có thể hạ sốt. Nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Quý Mạc Ngôn, Thời Khinh Khinh ngẫm lại chính mình lúc trước một loạt hành vi. Tổng cảm thấy là chính mình ở ngược đãi hắn, chiếu cố người bị thương cái gì cũng quá không chuyên nghiệp. Mẹ, ta muốn cùng ba ba ngủ. Thời Chi Hành giật nhẹ mẹ thủ. Thời Khinh Khinh do dự, nhưng là ba ba sinh bệnh hội truyền nhiễm, đại nhân sinh bệnh, dễ dàng nhất truyền nhiễm chính là tiểu hài tử. Thời Chi Hành mím môi không nói chuyện. Thời Khinh Khinh thỏa hiệp. Hảo, mẹ một mình cho ngươi cái tiểu chăn được không? Gặp đứa nhỏ gật đầu, Thời Khinh Khinh ôm hắn đi đến giường bên kia, đang muốn hướng trên giường phóng thời điểm, trong lòng tiểu gia hỏa nói trên người bẩn, không thể lên giường. Thời Khinh Khinh, nhi tạp, lúc này chú ý xâm sao sạch sẽ. Thở dài một hơi, được rồi, nàng cũng là cái sủng nhi tử, có thể có điều kiện, làm chi không sạch sẽ. Thời Khinh Khinh, Thủy Mạc qua thân thời điểm có chút mát, nhớ được vận chuyển công pháp Nga cấp con đến cái. Thời Khinh Khinh chính mình cũng tới rồi cái. Thời Chi Hành như nguyện lấy thương nằm ở ba ba ủ chăn bên cạnh. Cái hào tiểu chăn, ngáp một cái nhi, nhắm mắt lại ngủ. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đang nghĩ tới cái gì lý do thoái thác có thể an ủi con. Nhưng hắn chẳng như vậy lo sợ đâu. Con sẽ như vậy cái thao tác, hộc máu có mộc có. Nhìn về phía trên giường một lớn một nhỏ chăn, Thời Khinh Khinh xuất ra cái bồ đoàn ngồi trên, nàng muốn thủ bọn họ phụ tử, ở Quý Mạc Ngôn không tỉnh lại trước kia, nàng là không thể nghỉ ngơi. Thời Khinh Khinh nắm lên tinh hạch bắt đầu hồi phục dị năng, đồng thời vận chuyển cổ võ công pháp, mở to mắt sau, dị năng khôi phục, cổ võ cấp bậc cũng tăng lên tới ngày sau lục giai. Nội lực ở trong thân thể lưu truyền, cuối cùng trở về đan điền, thân thể cũng không lại như vậy lãnh, nghĩ đến một đồ vật nhi, Thời Khinh Khinh theo không gian giới chỉ lý lấy ra, đúng là kia trẻ con nắm tay đại liễu thụ tinh hạch. Này tinh hạch có thể nói là nàng gặp qua lớn nhất tinh hạch. Hơn nữa bên trong năng lượng thực thuần túy, Thời Khinh Khinh mắt sáng lại sáng. Đêm đã theo ngủ say trung tỉnh lại trăm tiểu hợp hô lên đến. Khen vài câu, nhường nó tiếp tục công tác, đợi ma quỷ điệp tinh hạch lại tồn xuất ra một phần. Thời Khinh Khinh đem trẻ con nắm tay đại liễu thụ tinh hạch cấp nó. OCV by Lovedayo, hết chương.